Sắt thép ma pháp, chương 70, ngoài khơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển tối vẫn nổi bão. Từ khi nơi này được biết tới tựa hồ chưa bao giờ cơn bão tan đi. Nó vẫn tồn tại ở đấy như một người bảo vệ sẵn sàng nhấn chìm bất cứ kẻ xâm nhập nào xuống biển sâu. Trong cơn bão, hạm đội Liên Hợp vẫn kiên trì tiến lên. Bọn họ đã chuyển hướng được gần 2 giờ đồng hồ. Khoảng cách này đã rất gần với vùng nhiễu ma pháp, ác mộng của các siêu phàm giả. Cho dù chỉ là tiến vào rìa ngoài vùng nhiễu ma pháp, hạm đội của bọn họ cũng phải rất cẩn thận, nếu không mọi chuyện sẽ thành thảm họa. Từng có truyền thuyết nói rằng ngay cả thần lính cũng không thể tiếp cận trung tâm của biển tối. Nhiễu ma pháp ở đó thậm chí có thể khiến thần bị thương. Vì thế vùng trung tâm của nhiễu ma pháp vẫn luôn là một bí ẩn cho dù với cả thần linh. Tăng cường cung cấp ma năng cho phòng hộ ma pháp. Đừng để nhiễu làm suy yếu phòng hộ. Phan Tốc Hải đứng trên boong tàu rung lắc, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía chân trời tối đen kia. Không hiểu sao từ khi hạm đội đổi hướng, lòng của hắn luôn không yên. Như sắp có chuyện lớn xảy ra. Ông ta hiểu về sự nguy hiểm của nhiễu ma pháp. Nếu nhiễu ma pháp đủ mạnh, thậm chí có thể biến một quân đoàn ma pháp thành một quân đoàn phàm nhân. Nếu không thể sử dụng ma pháp trong hoàn cảnh này, hạm đội với những chiến thuyền bằng gỗ mỏng manh sẽ dễ dàng bị sóng thần đánh chìm. Sức mạnh của thiên nhiên không phải là thứ những sinh vật nhỏ bé như bọn họ có thể thách thức. Phan Tốc Hải không biết rằng phía bên phải hạm đội của hắn đang có một đôi mắt trồi lên mặt biển, trôi theo những cơn sóng lớn chậm rãi theo dõi cả hạm đội. Đô đốc, Phan Tốc Hải vẫn đang lo lắng quan sát hạm đội phía trước thì tiếng gọi của thuộc hạ vọng ra từ cửa khoang tàu. Hắn nhìn về phía cấp dưới ra hiệu cho hắn ta nói. Tàu cảnh giới phát hiện dấu hiệu lạ. Phan Tốc Hải không do dự tiến vào khoang thuyền sau báo cáo của cấp dưới. Ông ta nhanh chóng đi vào một căn phòng khá lớn. Cả phòng không có gì ngoài một cái bàn lớn đặt ở giữa phòng, không biết làm bằng vật liệu gì. Toàn bộ bàn đang chiếu lên hình ảnh các rất nhiều chấm nhỏ phân bố xung quanh trung tâm bàn. Xung quanh bàn, các pháp sư đang quan sát hớt hải làm việc, theo dõi từng biến động. Những chấm sáng bàn chiếu lên chính là vị trí của các tàu trong hạm đội. Mỗi tàu trong hạm đội đều được trang bị một công cụ ma pháp truyền tin, vị trí của chúng luôn được hiển thị trên bàn này. Đấy chính là bản đồ tác chiến của hạm đội bọn họ. Phan Tốc Hải đi tới một bên, lên tiếng hỏi cấp dưới bên cạnh, vị trí của tàu cảnh giới. Tàu cảnh giới nằm ở phía đông hạm đội. Dấu hiệu được phát hiện nằm chếch về phía nam 4 hải lý so với tàu bọn họ một chút. Cấp dưới vừa nói vừa chỉ vào một chấm sáng ngoài rìa. Sau đó hắn chỉ tiếp vào một dấu đỏ vừa được thêm vào một góc trên bản đồ tác chiến. Gần như vậy, đã xác nhận chưa? Quảng cáo. Khả năng do thám của tàu cảnh giới bình thường có thể lên tới 10 hải lý. Bây giờ bọn họ phát hiện dấu hiệu lạ chỉ cách 4 hải lý, làm sao không khiến Phan Tốc Hải lo lắng. Bão quá lớn thưa ngài. Cấp dưới lắc đầu nói. Quả thật bọn họ đang di chuyển trong bão như thế này, rất nhiều dụng cụ ma pháp đều bị bão ảnh hưởng. Có thể phát hiện vấn đề đã là may mắn lắm rồi. Phan Tốc Hải nhìn chằm chằm vào dấu đỏ trên bản đồ tác chiến. Kinh nghiệm nhiều năm khiến ông ta cho rằng việc này không đơn giản. Ông ta nhìn sang lính thông tin bên cạnh ra lệnh. Lệnh hạm đội sẵn sàng chiến đấu. Toàn bộ tàu cảnh giới tăng cường giám sát, không được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Sau đó tiếp tục nhìn về phía cấp dưới của mình, tiếp tục ra lệnh. Người đi liên lạc với hạm đội Thánh Quốc và thú nhân đế quốc, bảo họ cảnh giác. Tiện thể hỏi xem hạm đội tinh linh tộc lúc nào tới. Phan Tốc Hải cực kỳ lo lắng sẽ chạm trán với hải yêu trước khi hạm đội tinh linh tới. Cho dù không muốn công nhận, nhưng nếu không có thủy tinh linh hỗ trợ, hạm đội của họ hoàn toàn không có cửa với bá chủ đại dương. Còn nữa, nạp sẵn ma năng cho pháo ma pháp, sẵn sàng khai hỏa bất kỳ lúc nào. Lệnh cho hiệp sĩ rồng sẵn sàng cất cánh. Ở khoảng cách này nếu phát hiện hải yêu thì chúng ta không có nhiều thời gian phản ứng đâu. Phan Tốc Hải liên tục đưa ra mệnh. Ông ta muốn hạm đội của mình sẵn sàng phản ứng ngay khi phát hiện hải yêu. sẽ có người nghĩ Phan Tốc Hải đang làm quá vấn đề lên. Hải yêu là một chủng tộc bí ẩn, rất ít khi giao thiệp với các chủng tộc khác. Cái danh bá chủ đại dương cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không cần phải sốt ruột như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng những gì Phan Tốc Hải đang làm đều dựa trên kinh nghiệm của ông ta. Ông ta từng chạm trán với Hải yêu một lần, đó là vào 26 năm trước. Lúc đó Phan Tốc Hải mới chỉ là một thuyền trưởng. Tàu của ông ta nằm trong hạm đội phương đông của Hải quân đế quốc. Dù hạm đội phương đông không mạnh bằng hạm đội phương tây nhưng chênh lệch sức mạnh cũng không nhiều. Phương Tốc Hải còn nhớ một nửa hạm đội lúc đó được điều ra khơi làm một nhiệm vụ nào đó ngoài vùng biển sâu chỉ cách biển tối vài ngày đường. Và họ chạm trán một lực lượng của Hải yêu. Không rõ số lượng kẻ địch là bao nhiêu nhưng ông ta biết con số này ít hơn so với số thủy thủ của hạm đội. Vậy mà chỉ sau 3 giờ giao chiến lực lượng của họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tàu của Phương Tốc Hải là một trong 6 tàu sống sót trở về lúc đó. Toàn bộ hạm đội với 189 tàu. Chỉ còn 6 tàu trở về. Đó chính là tổn thất lớn nhất trong lịch sử Hải quân đế quốc. Và trận chiến đó vẫn còn ám ảnh ông ta cho tới nay. Sau đó ông ta đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu ghi chép về Hải yêu. Trong những tài liệu kia không có nhiều ghi chép về lịch sử Hải yêu nhưng những trận chạm trán của Hải yêu với các chủng tộc khác ông ta đều tìm được. Quảng cáo. Điều đáng nói ở đây chỉ có Thủy Tinh Linh là chủng tộc duy nhất mà hạm đội của họ có thể sống sót trở về sau khi đối mặt với Hải yêu. Đó là lý do Phương Tốc Hải rất muốn được hội quân với Thủy Tinh Linh càng sớm càng tốt. Chủng tộc được mệnh danh là bá chủ đại dương hiện tại. Và chủng tộc được mệnh danh là bá chủ đại dương trong truyền thuyết. Bên nào có thể chiến thắng ông ta rất tò mò. Mệnh lệnh của Phan Tốc Hải rất nhanh đã tới được tàu chỉ huy phía đông hạm đội. Báo cáo thuyền trưởng, lệnh từ đô đốc toàn bộ hạm đội sẵn sàng chiến đấu. Pháo ma pháp phải sẵn sàng khai hỏa. Bên trong khoang tàu, người thuyền trưởng nhận được mệnh lệnh từ chỉ huy nhanh chóng làm ra phản ứng. Toàn bộ thủy thủ vào vị trí chiến đấu. Nhắc nhở đội kiểm soát canh cẩn thận. Con tàu nhanh chóng được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp cao nhất. Trên boong tàu những khẩu pháo ma pháp màu đen hình giọt nước được khoét rỗng ở đầu giống như nòng pháo được các pháp sư kích hoạt. Những đường vân ma pháp được khắc chằng chịt trên thân pháo sáng lên. Các khẩu pháo dần được nâng cao lên vượt qua thành tàu bởi hai thanh sắt gắn ở đuôi như đòn bẩy. Nơi đó còn có một khớp nối để điều khiển pháo. Với thiết kế này pháo thậm chí có thể với ra ngoài thành tàu chúi xuống bắn được cả những mục tiêu tiếp cận tàu. Mỗi khẩu pháo được điều khiển bởi hai pháp sư từ từ hướng nòng súng ra vùng biển tối đen đang dây sóng. Các hiệp sĩ cũng đã xuất hiện trên boong tàu. Những hiệp sĩ này lại khác với hiệp sĩ trên đất liền. Bọn họ không còn mang khiên sau lưng mà thay vào đó là một chiếc mũ kỳ lạ. Kiếm là vũ khí thường thấy của hiệp sĩ cũng không còn được thấy trên thân bọn họ. Thay vào đó tay mỗi người đều đang giữ một cây đinh ba. Gần trung tâm hạm đội, có những con tàu với hình thù kỳ lạ di chuyển một cách chậm chạp. Những con tàu này lớn gấp 3 lần tàu Chi-3N bình thường. Nhưng chúng lại không mang hình dáng của tàu Chi-3N bình thường, thay vào đó thiết kế của nó lại tương tự với tàu ba thân hơn. Khác biệt duy nhất ở phần nối giữa hai email protected, còn lại là hai sàn đáp lớn. Phía trên mỗi sàn đáp chở theo hai con rồng. Cả cơ thể hai con rồng được xích sắt cố định với sàn tàu giúp chúng không bị sự rung lắc của tàu làm mất thăng bằng. Nhưng nhìn chung lũ rồng cũng không thích thú gì với việc bị xích như vậy. Lúc này có vài thủy thủ đang dần áp sát chúng. Bọn họ dùng mà thật tháo đi phần xích trên cổ hai con rồng khiến chúng có thể hoạt động thoải mái hơn. Tuy vậy xích ở trên thân và chân của chúng vẫn chưa được mở khóa. Hiển nhiên chỉ cần có lệnh những cái khóa này sẽ được mở ngay lập tức. Cách hạm đội liên hợp 60 hải lý về phía bắc. Nơi này cũng xuất hiện một hạm đội rất lớn đang rẽ sóng tiến về phía nam. Khác với sự khó khăn của tàu Chi-3N, hạm đội liên hợp đi trong bão. Những con tàu thiên nga của hạm đội này dễ dàng rẽ sóng mà đi. Bất cứ con sóng lớn nào đến gần hạm đội đều bị một lực vô hình nào đó bẻ gãy rẽ sang hai bên. như thể một con tàu vô hình khổng lồ đang di chuyển qua đây vậy. Quảng cáo, trong một khoang thuyền ở trung tâm lúc này đang ngồi một người đàn ông. Không phải là một tinh linh mới đúng. Một tinh linh vẻ đẹp hoàn hảo cùng đôi tai nhọn kết hợp với mái tóc dài suôn mượt và đôi mắt sâu thẳm màu xanh của biển. Trên người tinh linh này mặc một thân giáp màu xanh tuyệt đẹp tôn lên sự cao quý của hắn. Đây chính là đặc điểm của thủy tinh linh, chủng tộc bá chủ đại dương được đương thời công nhận. Trước mặt hắn đang đặt ba quả cầu thủy tinh khác nhau. Phân biệt là chỉ huy của các hạm đội tinh linh khác như Bạch Tinh Linh, Hắc Tinh Linh và cả Tinh Linh Rừng. Bốn tộc lớn nhất của tinh linh đều có mặt ở đây. Quả thật là điều cực kỳ hiếm thấy. Cộc cộc, vào đi. Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của chủ nhân căn phòng. Hắn nhẹ giọng ra hiệu. Từ bên ngoài một thủy tinh lính khác mở cửa tiến vào nghiêm trang chào. Báo cáo đô đốc. Hạm đội liên hợp phát hiện dấu hiệu lạ nghi ngờ là hải yêu. Chỉ là nghi ngờ thôi, cần gì cảnh giác như vậy. Tiếng nói phát ra từ một cầu ma pháp. Tinh linh trong cầu ma pháp này cũng có nhan sắc không thua kém gì vị đô đốc của thủy tinh linh. Chỉ có điều tóc của hắn ta có màu nâu sáng cùng đôi tròng mắt màu vàng đặc trưng. Đây chính là đặc điểm của tinh linh rừng. Đối mặt với hải yêu trên biển, không cảnh giác thì chỉ có những kẻ muốn chết. Một giọng nữ khác không cho là đúng lên tiếng phản bác. Người nữ nhân này khác hẳn với các tinh linh ở đây. Thay vì sở hữu làn da trắng tuyệt đẹp của tinh linh, da của nàng lại mang một màu rám nắng cùng đôi mắt và mái tóc đen tuyền. Nàng chính là chỉ huy của hắc tinh linh ác mộng của đêm tối. Đồng ý, hạm đội chúng ta cũng phải nâng cao cảnh giác. Cho dù là thủy tinh linh các ngươi đối mặt với lũ điên đó cũng phải sứt đầu mẻ trán. Không phải tự nhiên mà tên cũ của chúng có chữ thần bên trong. Giọng nữ còn lại phát ra không ai khác chính là chủ huy của Bạch Tinh Linh trong cuộc viễn chinh lần này. Phản ứng của bọn họ cho đều rất cảnh giác, khiến ta hiểu được rằng cho dù là chủng tộc mạnh nhất thế giới hiện tại khi nhắc tới chiến đấu trên biển với hải yêu thì cũng cực kỳ khó khăn. Cách chương